Kamen Rider xâm lấn comic, chương 2, gia đình, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, trong phòng ngủ Rosen mở mắt thức dậy ngay sau đó. Rosen nhìn vào bên trong lòng bàn tay, một đạo lam sắc năng lượng như ẩn như hiện xuất hiện trên tay hắn. Rosen có thể cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện một tia ma lực. Mặc dù đạo ma lực này rất ít ỏi nhưng Rosen vẫn có thể cảm nhận được. Xem ra mọi thứ cũng không phải là mơ à, cảm nhận được trong người ma lực, Rosen mỉm cười lẩm bẩm. Đến bây giờ Rosen hắn vẫn còn chưa hết rung động, xuyên qua, hệ thống, ma lực, mọi chuyện xảy ra quả thật không cách nào tưởng tượng nổi, giống như là giấc mơ một dạng. Nếu như đây quả thật là giấc mơ thì Rosen thật sự không muốn tỉnh lại. Sau đó Rosen liền đi xuống giường, vệ sinh sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng. Căn biệt thự này diện tích cũng rất lớn, theo phong cách hiện đại biệt thự. Đi ra phòng khách, đập vào mắt Rosen là ba cái thân ảnh, hai nam một nữ, trong đó một cái nhìn qua là thành đạt tóc vàng trung niên nhân, một cái tóc trắng lão nhân, cùng một cái xinh đẹp tóc nâu thiếu phụ trên vai còn bế một cái khoảng 2 tuổi đứa bé. Nhìn thấy Rosen đi tới, trung niên nhân mỉm cười ôn nhu nói. Dậy rồi à Rosen, hôm qua ngủ có ngon không? Chào buổi sáng phụ thân, mẫu thân, kiều bá bá. Rosen nhìn ba người cười đáp, những người này chính là Rosen ở thế giới này gia đình. Trung niên nhân là Rosen, phụ thân tên là Madan Christian, thiếu phụ là Rosen, mẫu thân tên là Lillian Christian, còn lão nhân là Christian gia tộc quản gia và cũng là Madan thân tính. Còn đang bị Lillian bế đứa bé là Rosen muội muội tên Louisa Christian. Chào buổi sáng, Rosen thiếu gia. Liêu nhìn Rosen gật đầu cười nói. Tiểu Rosen, qua đây với ta. Chấm, Lillian đối với Rosen vẫy tay cười ôn nhu nói. Nghe vậy Rosen liền đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, nhìn về phía 2 tuổi Louis ngón tay đụng đụng nàng gương mặt cười nói. Chào buổi sáng Louisa, oa, Louisa oa lên một tiếng, đôi mắt to hiếu kỳ nhìn Rosen. Ha ha, xem ra Louisa rất là thích ở cùng với Kaka, ngươi sau này nhất định phải thật tốt yêu thương nàng a Rosen. Lillian nhìn Rosen cười nói, ta biết rồi mẫu thân, ta nhất định sẽ thật tốt yêu thương nàng, sẽ thật tốt bảo vệ nàng. Rosen kiên định gật đầu nói, thân nhân của hắn đương nhiên hắn phải thật tốt bảo vệ tương lai nhưng là sẽ xảy ra rất nhiều tai nạn, hắn nhất định phải mạnh lên để không để cho thân nhân hắn xảy ra bất cứ chuyện không may nào. Khó khăn lắm hắn mới có được một gia đình hoàn chỉnh, Rosen nhất định sẽ không để cho hắn gia đình gặp chuyện. Hiện tại Rosen phải thật tốt thiết lập kế hoạch cho tương lai, hiện tại thân thể Rosen vẫn còn nhỏ, không thích hợp huấn luyện, trước mắt chỉ có thể tiếp tục tu hành ma lực để tăng lên thân thể tố chất một chút. Đồng thời Rosen cũng phải nắm bắt được thế giới này sơ bộ thông tin, để chuẩn bị cho sau này mới được. Ta nhi tử thì phải như vậy, gia đình đối với chúng ta mới là quan trọng nhất. Mà đành nhìn Rosen gật đầu hài lòng nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ tự hào. Nhi tử của hắn từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa từng khóc qua một tiếng, chưa từng đái dầm qua. Hoàn toàn không có giống như một đứa bé bình thường nên có biểu hiện, làm chuyện gì cũng rất cẩn thận, bình tĩnh còn rất hiểu chuyện. Nhi tử của hắn là thiên tài. Có được một cái thiên tài nhi tử, có cha mẹ nào mà không vui. Được rồi, cũng đã đến giờ rồi, ta cũng phải đến công ty đây, hôm nay có cuộc họp quan trọng nên ta phải đi đúng giờ. Góc truyện audio.com, mà đành đứng dậy đối với Rosen cùng Lillian nói, để ta đi lấy xe, Gil đối với mà đành cung kính nói, sau đó liền đi ra ngoài. Phụ thân của Rosen cũng là người có địa vị ở một số tập đoàn lớn như Stark Hammer Osborne. Đều có một bộ phận cổ phần. Tập đoàn công nghiệp Stark chính là cái kia tương lai Iron Man công ty. Bất quá bây giờ Tony Stark mới tiếp quản công ty được một thời gian mà thôi, hắn vẫn còn tuổi trẻ. Phụ thân hắn mà đành sở hữu 8, cổ phần của tập đoàn Stark còn những tập đoàn khác cũng có hơn 15. Gia cảnh của Rosen cũng rất tốt, tài chính thứ này đối với Rosen mà nói là điều rất cần thiết, bất quá hiện tại Rosen vẫn chưa cần thiết phải dùng tới. Được rồi tiểu Rosen, ngươi chăm sóc Louisa giúp ra một lát để ta đi làm bữa sáng. Đem Louisa đặt xuống giường, Lillian nhìn Rosen cười nói. Ta biết rồi mẫu thân. Rosen gật đầu, nhìn đã đi vào bên trong nhà bếp Rosen trong lòng mặc niệm. Hệ thống mở ra thuộc tính cá nhân. Vâng thưa ký chủ, hệ thống máy móc âm thanh vang lên. Ngay lập tức trước mặt Rosen xuất hiện một cái giả lập màn hình trong suốt. Thuộc tính cá nhân, tên Rosen Law Christian, tuổi tác 5 tuổi. Giới tính, nam, năng lực 0, sức mạnh 1, người bình thường là 5, thể chất 1, người bình thường là 5, tốc độ 1, người bình thường là 5, ma lực 2, người bình thường là 10, tổng chiến lực 1, người bình thường là 5, trang bị 0, vật phẩm 0, số lần rút thưởng 1, điểm giá trị 0, Hệ thống tổng đánh giá ký chủ là một cái lực chiến đấu nhỏ hơn 5, cặn bã cũng không bằng. Hệ thống ngươi có thể hay không bỏ đi, hệ thống đánh giá cái này hạng mục. Rosen bất đắc dĩ cười khổ, đây là để cho ký chủ có động lực vươn lên, chỉ khi ký chủ tổng chiến lực tăng lên đến 30 điểm thì hệ thống đánh giá mới không còn. Hệ thống đậu đen rau muống, nghe vậy Rosen bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn thật sự không muốn cùng hệ thống tranh cãi. Sau đó Rosen liền bắt đầu quan sát thuộc tính cá nhân. Có lẽ là do trong người Rosen vừa mới xuất hiện ma lực cho nên ra thêm một hạng thuộc tính. Hôm qua Rosen tu hành ma lực suốt đêm vậy mà chỉ có được 2 điểm, đúng là ít đến đáng thương. Bất quá đây cũng không còn cách nào khác, dù sao Rosen chỉ tinh luyện được mấy tiếng mà thôi. Bây giờ Rosen không thể tiếp nhận huấn luyện cường độ cao được, chỉ có thể từng bước đi lên. Cách chương.